siêu cấp thần long, chương 36, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đến khi nào ta mới có thể luyện đan vậy hệ thống? Hắn cũng không có nản lòng mà còn vô cùng hưng phấn hỏi lại hệ thống, rõ ràng hắn chỉ là tinh thần lực còn yếu chưa thể luyện đan mà thôi. Ký chủ đạt đến phá đan cảnh có thể kết thành long hồn là được. Hắc, xem ra ta phải cố gắng tu luyện mới được. Cảm thán một tiếng sau đó hắn cũng không để ý mọi chuyện xung quanh nữa, ôm lấy thân thể mềm mại của Tiểu Huyền chìm vào mộng đẹp. Mấy ngày sau cuộc sống của hắn vẫn diễn ra bình thường, ban ngày chui vào long trì vừa tu luyện nguyên lực vừa tranh thủ tu luyện thiên ma luyện thể thuật. Nhưng mà dù là tu luyện càn khôn quyết hay là thiên ma luyện thể thuật đều thập phần chậm chạp. Mặc dù long trì chứa đựng linh khí tinh thuần nhất của rất nhiều long tộc tọa hóa nhưng mà càn khôn quyết của hắn lại là một con quái vật. Tốc độ hấp thu linh khí của môn công pháp này đúng là thập phần mạnh mẽ nhưng mà nó lại hình thành tận 14 cái đan hạch cũng tương đương với 14 người khác nhau. Tuy có thể tăng mạnh chiến lực của bản thân hắn song song đó cũng kéo chậm tốc độ tu luyện của hắn lại, hiện tại hắn đã là kết đan trung kỳ nhưng mà suốt 10 ngày trời hắn cũng không thể đột phá lên đến kết đan hậu kỳ. Còn thiên ma luyện thể thuật thì càng khỏi phải nói, suốt 10 ngày trời đau đớn chịu đựng nhưng chỉ có chút xíu tiến bộ, đột phá đến cảnh giới thiết nhục của luyện nhục chi cảnh. Tu luyện đối với người khác có thể là vô cùng buồn chán nhưng đối với hắn thì lại khác, ban ngày hắn đau khổ hấp thu linh khí còn ban đêm hắn cũng điên cuồng tu luyện. Nhưng không phải tu luyện thông thường mà là cùng với hai vị tuyệt đại mỹ nhân là Tiểu Huyền cùng với Hồ Mị điên loan đảo phượng âm dương song tu. Chấm, còn con Hàn Tiểu Hàn lại khiến hắn trợn mắt không biết nói gì luôn, tiểu tử này suốt ngày chỉ cùng với mấy tiểu long chưa hóa hình đùa giỡn lung tung. Đói thì chạy tới chỗ hắn vòi vĩnh chút linh thạch chẳng thèm tu luyện chút xíu nào vậy mà đến ngày thứ 8 đã đột phá lên kết đan trung kỳ, có thể bắt kịp hắn rồi. Nhìn tốc độ tiến giai của tiểu tử này hắn không khỏi thầm oán lão thiên bất công. Nhưng oán thì oán hắn cũng chỉ có thể điên cuồng tu luyện, không thể để cho tiểu tử này vượt mặt chủ nhân như hắn được. Kết quả là người thì điên cuồng tu luyện ngày, đêm, còn chim thì vẫn như trước chạy nhảy lung tung. Trên một động huyệt âm u nào đó trong yêu thú chi địa, động huyệt này bên ngoài vô cùng bình thường chỉ có hơi chút âm u thôi, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt. Mà bên trong cũng chả có gì đặc biệt nốt, điều duy nhất đáng chú ý lúc này là bên trong lúc này có hai hắc y nhân. Một hàn y nhân đang lạnh nhạt đứng thẳng, toàn thân giấu trong hàn y chỉ lột ra một đôi mắt ưng sáng quát như muốn xuyên phá hắc ám. Hắn ta đứng đó lạnh nhạt nhìn về phía trước, mặc dù đã tận lực thu hồi khí tức nhưng vẫn có một cổ khí tức vương giả toát ra khiến cho hàn y nhân phía sau không khỏi cúi đầu. Người chắc chắn là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng hồi lâu hắc y nhân đứng thẳng mới lên tiếng, giọng y khàn khàn lạnh nhạt khiến người ta sinh ra cảm giác xa cách. Thiên chân vạn xác, hắc y nhân phía sau cúi thấp đầu cung kính trả lời. Không ngờ long tộc lại sinh ra một thiên tài bực này. Xem ra Minh Nhi có đối thủ rồi. Phong Thiên Long, Hoàng Long Thể thì đã sao chứ? Ta không tin Kim Bằng Thể thua kém Long Hoàng Thể. Hừ, hắc y nhân kia khẽ lẩm bẩm trong giọng nói có chút xem thường. Thôi được rồi, ngươi nhanh chóng trở về đi, tránh để bọn chúng nghi ngờ. Vâng, hắc y nhân phía sau cung kính trả lời sau đó nhanh chóng chạy đi mất dạng. Mà hắc y nhân còn lại cũng nhìn về phía hắc y nhân vừa đi sau đó thân hình y cũng nhanh chóng tiêu thất. Hiển nhiên đây cũng không phải là chân thân của y, mà ngay lúc này tại một đỉnh núi cách đó không xa thân hình một lão đầu cũng từ từ hiện ra, nếu Thiên Long hắn có ở đây nhất định sẽ nhận ra bởi vì lão đầu này không phải ai khác chính là ngoại công của hắn, tộc trưởng Kim Long tộc. Lão nhân nhếch lên một tia thiếu ý nhìn về phía huyệt động lúc nãy. Long thân tên đó có nghi ngờ gì không? Lão đầu kia nhìn về phía chân trời hồi lâu sau đó khẽ lên tiếng. Hắn hoàn toàn không có nghi ngờ. Bỗng nhiên phía sau lưng lão xuất hiện một bóng đen chính là hắc y nhân ban nãy. Hắn ta cung kính kêu lên một tiếng. Hừ, Kim Bằng lão nhi, ngươi tưởng là long tộc của ta dễ dàng bị mua chuộc vậy sao? Cứ để ngươi đắc ý đi. Ta tin chắc vào đại tái lần sau tiểu long nhất định sẽ cho các ngươi lé mắt. Tộc trưởng Kim Long tộc đắc ý cười một tiếng. Được rồi, chúng ta trở lại thôi. Lão phất tay một cái sau đó cùng với hắc y nhân gọi là long thân kia rời đi. Kim Bằng huynh sao rồi? Trong một cái cung điện vàng, có mấy trung niên nhân đang ngồi nhìn chăm chú vào một trung niên nhân mặc hoàng bào có thêu hình một con Kim Bằng đang ngồi nhắm mắt trên một cái ghế vàng như một vị hoàng đế của thế tục. Nghe vị trung niên kia hỏi, trung niên nhân mặc hoàng bào khẽ mở đôi mắt nhắm nghiền ra, một luồng uy thế bể nghễ tỏa ra. Chỉ là một cái hoàng long thể không đáng nhắc tới thôi. Ngao huynh chớ lo lắng. Y nhìn vị hôi y nam từ kia khẽ nói, dừng một chút y lại tiếp. Long tộc bây giờ đã thập phần suy bại rồi, ta nghĩ đại tái lần này chúng ta cũng nên. Hoàng bào nam tử cũng không có nói ra hết mà nhìn về phía mấy trung niên nhân khác ngầm tỏ ý, mấy tên nam tử kia cũng nhìn về phía hoàng bào nam tử kia đều tỏ vẻ hưng phấn. Một âm mưu đang được dựng lên, nhưng hưu chết vào tay ai còn khó nói a, Cách Chương.